Chương 1485, tương thân tương ái, 3 năm. Chương 1485, tương thân tương ái 3 năm mà ở rằng có sau một hồi, Trương Tường rốt cục nhịn không được gọi ngoại viện. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ được rồi, đúng Trương Tường bị kia hai thiếu nữ cho lộng phiền. Hanabi, giúp ta để hai người các nàng tỉnh táo lại. Trương Tường không nhịn được hướng về Hanabi tiểu lò ly kêu cứu lấy. Ừ, chờ ta đem món ăn này đem thả được rồi. Hà nạ bị tiểu lọ lì đầu cũng không có trở về mà liền hướng về Trương Tường nói rằng. Ân, Trương Tường đúng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn tựa hồ thấy được hà nạ bị tiểu lọ lì khỏe miệng tốc biến quá mỉm cười. Bất quá, cũng may hà nạ bị tiểu lọ lì cũng không có để Trương Tường chờ bao lâu. Chờ đến hà nạ bị tiểu lọ lì ở hai người các nàng trên người vỗ hai cái sau đó, hai người bọn họ liền đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút vô lực. Chỉ còn lại có miệng có thể cãi nhau khí lực mà thôi. Được rồi, đem khí lực của các ngươi đều phong bế phân nửa, gặp các ngươi làm sao còn làm ầm ĩ. Trương Tường hai tay chống nạnh, hướng về hai người nói rằng. Hừ, đều là nàng chọc ta trước. Bằng không, người nào có hứng thú gì đi để ý một cái này chết đường làng Diền Châu có chút không phục liếc qua khuôn mặt đi. À, rốt cuộc lại nếu kêu lên ta chết đường làng, yên tâm đi. Ta nhất định là sẽ đem ngươi chém thành nhất phiến phiến cổ rồi nhịn cũng là đang kịch liệt mà dùng rằng. Được rồi, hai người kia cho dù là không có khí lực chiến đấu, nhưng như trước còn muốn ở cửa trên lưới phân cái thắng bại. Thế nhưng, cái này lại hơi có chút chọc giận đến rồi Trương Tường. Được rồi, các ngươi đã muốn như vậy nói. Như vậy, ta liền cho các ngươi tương thân tương ái đi. Trương Tường hung tợn đối với lên trước mắt hai thiếu nữ nói rằng. Kế tiếp. Chính là kia hai thiếu nữ đột nhiên khôi phục khí lực. Nhưng thân thể cũng là bắt đầu có chút không bị khống chế lại. A a a, con thỏ chết, ngươi dựa vào là gần như vậy làm cái gì à, là muốn dựa đi tới bị ta chém chết sao? Cổ rồ nhịn nhìn kia hướng cùng với chính mình đi tới, giang hai tay ra, cách mình đúng càng ngày càng gần Diên Châu, không khỏi đúng kinh hô lên. A a a chết đường lang, ta chỉ có không muốn dựa đi tới đây. Dựa vào một chút gần ngươi. Trên người ngươi chết đường lang mùi vị, chỉ thiếu chút nữa hơn ngược lại ta. Ta chả thế nào sẽ tới gần ngươi nhi chỉ là, thân thể không bị khống chế a quýt mái tóc màu đỏ thiếu nữ Diên Châu phát điên đứng lên, cũng là bắt đầu hô to kêu lớn lên. Bất quá, không chỉ là Diên Châu không thể khống chế thân thể, ngay cả cổ rồ nhịn cũng là cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất là bị cái gì thao túng một dạng, khoảng cách lấy nàng ghét nhất con thỏ chết càng ngày càng gần. Đang ở nàng suy tính đối sách thời điểm, hai người cũng đã là lẫn nhau mà tiếp xúc đụng nhau, cùng nhau lẫn nhau ủng bế lên. Ân ân, như vậy a, mới tính là bạn tốt á. Trương Tường thỏa mãn gật gật đầu. Hơn nữa, tiếp đó, Trương Tường còn lợi dụng lấy nhãn thuật, khống chế được hai người bắt đầu rồi một đoạn lẫn nhau đút đồ ăn tiết mục đi ra. Để hai người không khỏi là ở hô to gọi nhỏ hơn, cũng là bắt đầu nghe nổi lên Trương Tường thoại ngữ tới. Chí ít. Hai người phải không lại la to. Thẳng đến cái này một bữa cơm tối kết thúc sau đó, Trương Tường mới xem như thả đối với hai người khống chế. Chỉ bất quá, vừa mới buông ra khống chế, hai người lại có trạng thái cố định nảy mầm tình hình. Hai cái lúc đầu ngồi chung một chỗ thiếu nữ, nhất thời như là gặp con gián tiểu cô nương một dạng, lập tức liền hướng hai bên chạy vội lái tới. A Phi Phi, ta lại bị ngươi đút ăn cơm. Diên Châu vẻ mặt ghét bỏ mà hộp nước bọt. Hướng về tựa ở cái bàn một điểm khác cổ rồ nhịn hô. Mà cổ rồ nhịn thì là càng ra trực tiếp một ít. A a a ta muốn đem hai tay của ngươi chặt đi, lại bị ngươi đút đồ ăn cổ rồ nhịn nhặt lên trên bàn giao ăn, liền muốn nhào qua. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên sạch hò khan một tiếng. Khao y lẽ nào, các ngươi còn muốn lại tương thân tương ái một lần sao? Trương Tường tay trái thả ở miệng mình trước, lộ ra tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. Hai mắt quét một vòng hai bên trái phải hai người. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, thân thể hai người nhất thời đúng cứng cứng. Rất rõ ràng, hai người các nàng cũng là nhớ lại trước kia một loại thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích tràn diện. Nhưng trọng yếu không phải điểm này, quan trọng là hai người còn muốn bị buộc cho lẫn nhau đút đồ ăn. Đây mới là để hai cái sở hữu thâm cừu đại hận hai người cảm thấy chán ghét sự tình. Nghĩ đến đây một ít, hai người kia liền toàn thân mà đánh một cái giật mình. Nhất thời từ hùng hài tử biến thân trở thành ngoan ngoãn ngồi quỳ ở bàn ăn trước mặt bé ngoan. Được rồi, nếu tất cả mọi người hảo hảo an tĩnh lại. Như vậy, Len Tạ Dịu, ngươi hãy nói ra ngươi tìm đến ta, đến cùng có cái gì sự tình chứ? Trương Tường hướng về bị hắn lượng tiếp cận một giờ, dùng các loại mượn cớ chỉ hoán len Tạ Dịu nói rằng. Bởi vì, ý đồ của đối phương, Trương Tường nhưng là có biết hiểu một hai. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, len Tạ Dịu cũng là hơi lộ ra có chút lúng túng lên tiếng. Cái kia, kỳ thực, ta là thay thế Thánh Thiên Tử các hạ, mời ngươi đi tố ra một lần hội nghị. Len Tạ Dịu sạch ho hai tiếng, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Hả, Thánh Thiên Tử sao bất quá, ta lại đúng hơi nghi hoặc một chút đây. Trải qua lần trước sự tình, coi như là Thánh Thiên Tử không hận chết ta, chỉ sợ cũng sẽ không đối với ta tốt bao nhiêu đi. Vì sao, nàng sẽ nhớ muốn cho ta đi tố ra hội nghị đâu? Trương Tường hai tay khoanh lấy chống đỡ cằm, trên mặt cũng là lộ ra tự tiếu phi tiếu nụ cười đến, nhìn về phía len Tạ Dịu phương hướng. Mà bị Trương Tường kia phảng phất xem thấu hết thể nhãn thần nhìn, len Tạ Dịu nhất thời là có chút cảm giác được đứng ngồi không yên đứng lên. Lại nghĩ một hồi, dấu giếm Trương Tường có thể xuất hiện hậu quả. Hán, cuối cùng vẫn quyết định đem thực tế tình huống nói ra. Thánh Thiên Tử mời ngươi qua chính là một hồi tư nhân nói chuyện với nhau, cũng chính là không đối ngoại tuyên bố. Hơn nữa, thảo luận nội dung cũng không phải là khác, mà là về Osaka khu vực người thống trị Tề Vũ Huyền Tông sự tình. Ta tin tưởng, làm đối phương đối thủ một mất một còn ngươi, chắc là sẽ không cự tuyệt một lần này nói chuyện với nhau đi. Len Tạ Dịu đem ý của mình cho tận khả năng dùng tương đối chất phác ngôn ngữ nói ra. Hả? Thì ra là thế này phải không? Trương Tường trên mặt của làm bộ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bất quá, nhìn Trương Tường biểu tình, len Tạ Dịu trên mặt của cũng là lộ ra cười khổ tới. Trương Tường cun, ngươi cũng đừng đùa ta. Ta liền không phải tin tưởng, thân là Osaka khu vực có thể cùng Tề Vũ Huyền Tông cùng nhau tranh đoạt quyền thống trị ngươi, lại không biết ngươi cường đại nhất kẻ thù chính trị đã là đi tới Tokyo. Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra không tin cười khổ đến. Hướng về Trương Tường nói rằng, hả, thật sao? Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới, nhưng cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đợt là mở tác nghiệp, làm được đó là hoa mắt vắng đầu, thiếu chút nữa quên cập nhật thần mã thành lập thăm dò trợ giúp, thần mã báo biểu, thần mã trình tự không hiểu nổi a.